Nghề làm fan, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiêu Đồng đã từng đọc một lời khuyên trên mạng khuyên mọi người khi đi phỏng vấn việc làm, nếu người phỏng vấn hỏi bạn có thể làm việc này hay không, cho dù không thể cũng hãy trả lời có thể, cùng lắm trở về nhanh chóng học hỏi thêm. Người phỏng vấn hỏi bạn làm việc này được không, nhất định phải trả lời sẽ làm được, để người phỏng vấn thấy quyết tâm chăm chỉ vượt khó của bạn. Tóm lại cứ cố gắng nhận được công việc rồi nói tiếp. Hôm nay Dư Niệm Hinh hẹn Chu Tiêu Đồng đến văn phòng, cô cũng không hiểu ý định của Dư Niệm Hinh là thế nào. Đến tận khi Dư Niệm Hinh ngồi xuống nói chuyện với cô mới hiểu được đây chính là phỏng vấn, nhưng Dư Niệm Hinh hỏi cô có thể so sánh với công ty marketing không? Cô đáp, không thể. Đáp án này khiến lông mày Dư Niệm Hinh nhướng lên, cả người thẳng tắp dựa trên lưng ghế dựa tay chắp trước ngực. Công ty bên chị ký với Lý Hy Hạnh chính là vì vô cùng coi trọng tương lai phát triển của cô ấy, cũng mong muốn có thể đào tạo cô ấy thật tốt. Các mặt đều phải làm thật tốt, cho nên, Dư Niệm Hinh lặp lại thêm một lần, nghề nghiệp tác giả của em không tồi. Nếu chị có tài năng, chị cũng muốn làm một tác giả. Đây dường như là một câu khuyên nên biết khó mà lùi. Chuẩn Wiki 1.com SSVSS 26, Chu Tiêu Đồng lại không quan tâm. Viết tiểu thuyết rất thú vị, nếu chị có hứng thú thì cứ viết thử ạ, cô nói. Dư Niệm Hinh nhíu mày. Tất nhiên, những lời cô ấy muốn nghe không phải những lời này. Chu Tiêu Đồng cười cười. Cô cũng đang quan sát thái độ của Dư Niệm Hinh, khi phát hiện Dư Niệm Hinh đang mong muốn câu trả lời nào từ cô, trong lòng cô cũng thoải mái hơn nhiều. Chị vừa nói nhiều như thế, giống như đang lo lắng em không làm tốt được công việc này. Vì vấn đề chị đưa ra khá phức tạp, nên em muốn giải thích một chút. Là thế này, đầu tiên, chị muốn so sánh em với công ty marketing, chắc chắn em không thể so với họ được. Cô vui vẻ nói, nếu không mọi người đem việc đáng lẽ phải mời công ty marketing làm đến cho em làm, em lại chỉ nhận thù lao có vậy, thì em thiệt thòi à, có phải không? À, Dư Niệm Hinh hứng thú, em rất tự tin nhỉ? Đương nhiên, Chu Tiêu Đồng chắc chắn, em làm công việc này đã được vài tháng, em có tự tin mình làm được. Dư Niệm Hinh nhướng mày. Đúng là có mấy năm em không làm công việc này, nhưng theo chị nói, chỉ khác nhau ở phương pháp làm việc còn ý nghĩa công việc vẫn như trước. Các trang web âm nhạc thay đổi, đĩa nhạc cũng chuyển thành nhạc số, nhưng bản chất công việc đâu có thay đổi, vẫn là tìm cách thu hút sự chú ý của công chúng để tăng doanh số bán album mà. Mấy năm nay chỉ là em không được người ta trả tiền lương để làm việc này nữa chứ không phải em bị ngăn cách với thời đại, bị thời đại đào thải. Chu Tiêu Đồng từng câu giải đáp nghi ngờ của Dư Niệm Hinh. Chị nói công ty quản lý và fan club nên có sự liên kết, đương nhiên, em đồng ý công ty muốn kiếm tiền từ fan, mà đối với fan club nếu được công ty quản lý đồng ý và bồi dưỡng, cũng sẽ phát triển tốt hơn, mọi người đều theo đuổi thần tượng trong vui vẻ. Nếu em không đồng ý với chuyện này, thì hôm nay em sẽ không đến đây. Công ty có lương tâm không kiếm tiền từ fan, fan sẽ vui sướng sao? Không phải, các fan muốn tiêu tiền thì nhất định sẽ tiêu. Ví dụ, nếu không có đồ chính chủ, các fan sẽ đi mua bản lậu, cuối cùng tiền cũng sẽ tiêu hết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đương nhiên công ty cũng không nên chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ fan, công ty muốn kiếm tiền, fan muốn tiêu tiền để mua sự vui vẻ, hai bên không cùng mục đích nhưng lại có cái đích chung, vì thế thứ quan trọng nhất chính là điểm chung này. Thế nên giữa công ty quản lý và fan club cần phải có một mối liên kết. Lại nói lúc nãy chị nhắc đến việc mời công ty marketing. Lúc nên tìm thì vẫn nên tìm họ, nhưng có rất nhiều chuyện công ty marketing không làm được, hoặc là nói thế này, em hiểu công việc mà công ty marketing sẽ làm, nhưng em không đủ sức làm hết bằng ấy việc. Nhưng những việc em làm được công ty marketing không hiểu, cũng không làm được. Ồ, giọng điệu của cô khiến Dư Niệm Hinh kinh ngạc than một tiếng. Nói thế, em cảm thấy mình rất có năng lực. Đúng thế, năng lực của em thế nào, quý công ty hẳn đã có hiểu biết rồi chứ à, lông mày Dư Niệm Hinh càng nhướng cao hơn, không nói gì. Mấy giây sau, chị Hinh, Chu Tiêu Đồng cười, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tâm sự chuyện album của Hạnh Hạnh sau khi được đưa ra thị trường thì công ty muốn fan club phối hợp tuyên truyền như thế nào đi ạ? Dư Niệm Hinh ngạc nhiên, cười ha ha. Đúng như Chu Tiêu Đồng nói, năng lực của Chu Tiêu Đồng, Dư Niệm Hinh đã phần nào nắm được. Sau khi cô ấy nhận công việc người đại diện của Lý Hy Hạnh, đương nhiên sẽ điều tra về Lý Hy Hạnh, fan club của Lý Hy Hạnh, các số liệu liên quan đến Lý Hy Hạnh, công việc trước kia của Lý Hy Hạnh. Kết quả điều tra khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc, Chuẩn Wiki 1.com SSVSS 26, tổ chức fan club của Lý Hy Hạnh, sức mạnh và hoạt động hơn hẳn những nghệ sĩ cùng cấp bậc khác. Dư Niệm Hinh còn nghi ngờ không biết có phải Dream Music đã tìm công ty marketing lợi hại nào đến quản lý fan club của Lý Hy Hạnh không, nhưng khi Lý Hy Hạnh và Dream Music hủy hợp đồng, Quả Hạnh giúp đỡ họ rất nhiều, nên kết luận này không đúng. Vì thế Dư Niệm Hinh nghi ngờ đi tìm Lý Hy Hạnh hỏi chuyện, mới biết chuyện có một người như Chu Tiêu Đồng tồn tại. Hôm nay cô ấy mời Chu Tiêu Đồng đến đây, không phải vì muốn đuổi việc Chu Tiêu Đồng, cô ấy đưa ra vô số câu hỏi, cũng chỉ là đang thử Chu Tiêu Đồng mà thôi. Vì cô ấy không biết gì về Chu Tiêu Đồng cả, cũng không biết những chuyện trên mạng kia có phải do Chu Tiêu Đồng làm hay không, nội dung Lý Hy Hạnh kể lại chưa chắc đã là sự thật, vì thế cô ấy nghĩ chính mình phải kiểm tra một chút. Fan chuyên nghiệp này có năng lực thế nào, đạo đức ra sao, cô ấy phải tự điều tra cho rõ. Quan trọng nhất là vị fan chuyên nghiệp này có thể hợp tác với công ty hay không? Ý nghĩ trong đầu vị fan này như thế nào? Có thể người này có năng lực nhưng lại phản đối việc công ty nhúng tay vào chuyện của fan, động viên các fan đối xử với văn hóa khuynh thành như với Dream Music, người như thế chắc chắn không dùng được. Nhưng khi Chu Tiêu Đồng nói đến công ty quản lý và fan club, Dư Niệm Hinh vô cùng vừa lòng, còn muốn cho Chu Tiêu Đồng một tràng vỗ tay. Sau khi nói chuyện một lúc, trong lòng Dư Niệm Hinh đã hiểu. Chu Tiêu Đồng không chỉ thông minh, còn là một người có IQ cao, cô ấy có thể suy ngẫm tâm lý người đối diện, cũng hiểu được phải cho người khác bậc thang đi xuống thế nào. Người thế này, phải giữ lại. Hơn nữa phải giữ thật chặt. Phải biết là tìm một công ty marketing phải mất hơn mấy trăm mấy ngàn vạn. Còn một fan chuyên nghiệp thì cần bao nhiêu tiền chứ? Cuộc mua bán này quá có lãi rồi. Chị không biết Lý Hy Hạnh sao lại tìm được em, nhưng chị muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy thoáng dừng lại, nở một nụ cười tươi tắn. Ánh mắt cô ấy thật tốt. Đương nhiên ạ, Chu Tiêu Đồng cười nói. Ánh mắt em cũng rất tốt đó ạ, binh xong, lễ cũng xong, chuyện tiếp theo mới là chuyện chính. Trước khi phát hành album, trừ khi bạn là ca sĩ đang hot hay một thiên vương thiên hậu, thì bạn có thể tùy hứng, nhắm mắt cũng bán được album. Còn một ca sĩ bình thường, trước khi phát hành album thì phải thu hút sự chú của mọi người, tầm một tháng phải bắt đầu quảng cáo trên mọi mặt trận. Chuyện quảng cáo này chia thành hai con đường. Con đường thành thật nhất chính là ca sĩ đó đến một buổi lễ tiệc nào đó hát một bài, phát sóng trên đài báo để thu hút sự chú ý, sau đó sẽ phát hành album. Nếu ca sĩ không muốn thì có thể chọn con đường khác. Ví dụ tìm paparazzi chụp ảnh hẹn hò, ly hôn, xịt scandal nào đó, hoặc lên Weibo rảnh rỗi chê bai lưu lượng đang hot nào đó, hoặc phát biểu mấy câu trái với dư luận, đưa ra ý kiến, bác bỏ tin đồn trên mạng. Lý Hy Hạnh chắc chắn sẽ chọn con đường thành thật. Nhưng tuy vậy Tour 99 xảy ra vấn đề khiến cô ấy và Dream Music trầm ý chuyện hủy hợp đồng trên mạng, lại giúp cô ấy thu hút được sự chú ý, đạt được cái hiệu quả của những người lôi xịt scandal chia tay ly hôn ra, khiến người ta khóc ngất trong WC. Tuần sau, album đầu tiên của Lý Hy Hạnh sẽ phát hành trên QQ Music, sau đó các bảng xếp hạng sẽ phải nhờ fan club hợp lực kéo bài hát lên. Công ty cũng sẽ sắp xếp tổ chức hoạt động ký tên lên album cho các fan, hoạt động này cũng yêu cầu fan club phối hợp tổ chức đưa các fan đến tham dự. Chờ khi các hoạt động này kết thúc các fan cũng phải cố gắng ra sức xem video, viết đề tài, giúp album tăng doanh số. Dư Niệm Hinh giải thích cho Chu Tiêu Đồng những công việc tiếp theo của Lý Hy Hạnh. Chu Tiêu Đồng cũng đưa ra những ý tưởng của mình cho Dư Niệm Hinh, chỗ nào cần hai bên phối hợp. Cuộc nói chuyện này diễn ra rất lâu. Sau khi sắp xếp xong công việc, Chu Tiêu Đồng cũng nên trở về. Tiếp theo còn một số công việc phải tiến hành thực tế rồi mới đưa ra phương án cụ thể được. Dư Niệm Hinh đưa Chu Tiêu Đồng xuống tầng, gọi xe cho cô. Chị đã nghe bài hát em và Lý Hy Hạnh cùng viết. Lúc sắp chia tay, cô ấy nói. Chị rất thích, cảm ơn chị, Chu Tiêu Đồng nói. Lý Hy Hạnh có thể có người bạn như em. Dư Niệm Hinh cười, vỗ vỗ vai Chu Tiêu Đồng. Thật tốt, thật sự rất tốt, cách chương.